Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Sunet thua liền 500 vạn lượng. Ha ha, bên cạnh vị này, nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet công chúa. Lý Vô Ngạo hướng về phía Sunet mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sunet đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tuy là số tuổi thật sự là hơn 50 tuổi, thế nhưng nắm giữ tế bào tái sinh chi thuật Sunet, giờ này khắc này, nhìn lại, phảng phất như là một cái mới. Chỉ có 20 mấy tuổi tịnh lệ nữ nhân, ngươi là ai? Sunet nhíu đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, hỏi, ta là Lý Vô Ngạo. Tới Konoha thôn, ngày hôm nay tới nơi này, là tới đánh bạc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả mà ở Sunet đầy ắp bộ ngực chi hung hăng quét mắt liếc mắt. Vừa cười vừa nói, đánh bạc. Sunet hơi sững sờ, tiếp lấy nói ra, ngươi tuổi còn trẻ, sẽ tới đây trong đánh bạc. Chỉ cần có tiền, vì sao không thể? Lý Vô Ngạo cười. Tặc đưa tay vào ngực tinh tử tiêm tế liễu thắt lưng chi. Nhẹ nhàng bóp một cái, sờ tay vào ngực, lấy ra thẻ khách quý, hướng cái bàn nhất phương, cười nói, phương diện này có 3 triệu gửi ngân hàng, không biết Sunet có thể nguyện cùng ta đánh cuộc một bả. 3 triệu, Sunet cùng Shizune, thấy Lý Vô Ngạo thiếu niên này, cư nhiên một con trai lấy ra 3 triệu thẻ khách quý. Một con trai đều sợ ngây người, thấy mê cờ bạc như mạng Sunet, lộ ra có chút ý động thần sắc. Shizune lập tức nóng nảy, vội vã vươn tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng lôi Sunet một bà, nói ra, Sunet, chúng ta hiện tại không có 1 lượng bạc. Hơn nữa, hôm nay, chúng ta cũng mở 30 vạn lượng giấy nợ, thực sự không thể đánh cuộc nữa đi. Chấm ngoặc kép. Ai biết, đối mặt với như vậy thảm trạng, Sunet vẫn là lộ ra một bộ bất dĩ vi nhiên biểu tình. Sân liễu đạo ra tình hình thực tế không nể mặt mình Shizune liếc mắt. Sunet chuyển nhượng thân thể, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Tiểu tử, ta và ngươi đổ, cũng có thể mở giấy nợ sao? Sunet nhẹ giọng hỏi, trong mắt đẹp, mang theo vẻ mong đợi. Có thể... Không chút do dự, thấy Sunet trả lời thống khoái như vậy, Lý Vô Ngạo cũng không nở di chuyển tâm ý của hắn. Lập tức cười nói, thế nhưng, chuyện lại là lập tức nhất chuyển. Tiếp lấy nói ra, thế nhưng, kim ngạch nếu như vượt qua 100 vạn lượng, lại không thể mở giấy nợ. Huyền, vậy muốn như thế nào? Mang theo một tia hiếu kỳ, Sunet nghiêng về trước lấy thân thể hỏi. Cái kia bộ ngực chi hai tòa độ rộng đạt được 108 cm vĩ đại tuyết bạch sơn phong. Ở hung yêu bên trong, cũng là khẽ run, hiển hiện ra câu hồn đoạt phách xinh đẹp phong cảnh tới. Lý Vô Ngạo nhìn bộ ngực run rẩy kịch liệt Sunet, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục không kiêng nể gì cả mà đánh giá cự nhũ ngự tỷ Sunet tươi đẹp vóc người. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tạc thủ, ở trong ngực tinh tử mỹ nữ đấy đà bộ ngực chi. Nhẹ nhàng nhào nặn bóp một cái, nhất thời chọc cho tinh tử phát sinh từng đợt âm thanh rên rỉ. Mỹ khuôn mặt ửng đỏ không ngớt, rất đơn giản, ở Sunet ánh mắt mong chờ trong. Lý Vô Ngạo tiếp lấy nói ra, đó chính là, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Là được rồi. Huyền, điều kiện gì? Sunet nhẹ giọng hỏi, không cố kỵ chút nào Lý Vô Ngạo cái kia không kiêng nể gì cả mà ở chính mình đẫy đà là lướt thân. Thể chi quan sát ánh mắt, bởi vì, những năm gần đây, vóc người đầy áp, bộ ngực vĩ đại, dung nhan xinh đẹp Sunet, hầu như mỗi ngày, đều sẽ bị người đánh như vậy số lượng lấy. Lúc bắt đầu Sunet còn rất phản cảm. Nhưng đến về sau, Sunet đã cảm thấy tư không thường thấy. Điều kiện chính là, ta ta muốn ngươi cùng ta trong ngực tinh tử giống nhau, để cho ta thoải mái một bả. Nếm thử ba bá Sunet ngự tỷ tươi đẹp tư vị. Lý Vô Ngạo ta ta cười, nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo từng tia trêu đùa cùng hèn mọn. Lúc này, Lý Vô Ngạo cũng không có ngu đến mức trực tiếp làm cho Sunet làm chính mình lão bà. Hắn biết, Sunet từng có cùng cắt từng trải, tâm linh bị thương tích, có thể để cho hắn trước thoải mái một bà, liền rất tốt, còn như đem Sunet cũng thu nhập trong hậu cung. Vậy cần thảo luận kỹ. Sunet hơi ngẩn ra, chợt trong đôi mắt đẹp toát ra cuồn cuộn lửa giận tới. Quá ghê tởm, ngày xưa tuy là cũng có người dùng loại này thô bỉ ánh mắt đánh giá hắn, thế nhưng hất kim vi chỉ, còn không ai dám hướng nàng nói ra như vậy lộ cốt lời. Lúc này, nổi giận trong Sunet hung hăng vung quyền đánh vào cái bàn chi, nhất thời răng rắc một tiếng, cái bàn này nổ thành một cái bột lọc mạt, khắp bầu trời mảnh vụn tung bay lấy. Bởi vậy có thể thấy được, Sunet quái lực cường hãn, không hổ là thể lực cường hãn Senju nhất tộc hậu nghệ. Gặp mặt trước Sunet tức giận như vậy, Lý Vô Ngạo cũng là không chút hoang mang, mỉm cười nói ra, Sunet, nếu như ngươi cảm thấy ngươi không thua nổi nói, chúng ta hôm nay cũng không cần đánh cuộc. Ha ha, ngược lại ta nơi này có 3 triệu, ta vẫn có thể tìm những người khác tới đổ. Ha ha, lớn như vậy, ta có thể lần đầu tiên tới sòng bạc tham gia đánh bạc. A hát, trước kia ta nhưng là không có chút nào đánh bạc từng trải. Chấm ngoặc kép. Tuy là Sunet biết rất rõ ràng, trước mắt vị thiếu niên này là ở thay đổi biện pháp kích tướng chính mình, thế nhưng nghe Lý Vô Ngạo nói hắn là lần đầu tiên tới đánh bạc, hơn nữa trước không có bất kỳ đánh bạc kinh nghiệm, Sunet trong lòng xuất hiện lần nữa một tia ý động, hơi khẽ cắn môi. Mê cờ bạc như mạng Sunet hay là đang si run ngay cả nháy mắt chi, mạnh mẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, được, ta giống như ngươi đổ. Tốt, trong truyền thuyết tam nhẫn thực sự là người sảng khoái, không hổ là Sunet công chúa. Lý Vô Ngạo khen một tiếng, tiếp tục nói ra, chỉ bất quá giữa chúng ta tiền đặt cược điều kiện ngươi có thể tuân thủ. A hát, Sunet, chấm ngoặc kép, ta tuân thủ, liền sợ ngươi đến lúc đó có thể hay không ăn lão nương. Sunet hừ một tiếng, hướng phía bên cạnh hầu hạ một gã người bán hàng tiểu thư nói ra, mã kêu người đến đổi một cái bàn. Tên này tiểu thư thấy Lý Vô Ngạo vị này siêu cấp quý khách ngồi ở chỗ này, tự vội vàng hơi khom người gật đầu, sau một lát đã bảo nhân viên công tác đưa đến một cái trương tiệm mới chiếu bạc, đồng thời trả hết nợ lệ đầy đắt mặt. Ha ha, ta có ăn hay không được Sunet ngự tỷ, đến lúc đó sẽ biết nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đối với trong lời nói mang theo hỏa diễm vị Sunet cũng không cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại là tràn đầy vô cùng ước ao và chờ mong tới. Sunet hừ, cũng không nói gì nữa, mà là cầm lấy xúc sắc, ở Lý Vô Ngạo nhìn kỹ chi, cùng Lý Vô Ngạo bắt đầu đánh bạc đứng lên, đánh bạc vào đi một hồi nhi, làm cho Lý Vô Ngạo phi thường mừng rỡ, làm cho Sunet phi thường buồn bực là, Sunet không hổ là lớn dê béo tên, gặp đồ phải thua danh xưng, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, mỗi một lần Sunet hơi lớn, xúc sắc liền biểu hiện tiểu, mỗi một lần Sunet chút ít, xúc sắc biểu hiện lớn. Bắt đầu thời điểm Sunet còn có chút bảo thủ, một lần áp 1.2 vạn, nhưng mà đến rồi về sau 2 vạn, 3 vạn, cho đến 10 vạn, 20 vạn, càng ngày càng cao, thẳng đến cuối cùng Sunet một hơi thở thua liền cho Lý Vô Ngạo 500 vạn lượng. Sau đó Sunet cùng Sijun, kể cả chung quanh tinh tử, Bạch, Karin, Sakura tư nữ cùng với rất nhiều những thứ khác khách đánh bạc đều là sợ ngây người. Cùng Lý Vô Ngạo lúc này đây đánh bạc, Sunet không có thể khống chế tốt chính mình, dĩ nhiên liên tiếp thua 500 vạn lượng thiên văn số liệu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.